Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 540 không biết. Nhị thúc còn rất thích cái này cô nương. Thái hậu nương nương cũng có chút muốn gặp cái này cô nương, nàng mấy cái hài tử, mỗi một cái nhìn thấy nàng đều là khen ngợi. Đại nhi tử cùng con thứ ba cũng không nói kia cô nương kính hiến. Muối luận. Đây là lời quốc đại sự, hắn kia tiểu nhi tử mới thấy nàng vài lần, một ngụm một cái quý tỉ tỉ. Lúc này liền Vĩnh Ninh ở tin đối với cô nương này cũng là khen không thôi. Là cái không tồi nha đầu, tâm tính thực hảo, là phía trước khả năng tao ngộ cái gì nhấp nhô, đảo có chút sống các ngươi cùng ta miêu tả quá nguyên nương tính tình. Thái hậu nương nương ngẩn ra cùng nguyên gì giống. Kia đảo thật là cái không tồi cô nương. Khi nói chuyện, điểm tâm đều trình tới, đúng là quý phi dạ đã dạy Vĩnh Ninh sữa bò bu đinh cùng hạt rẻ bánh kem. Tuyên đế gần nhất cũng là bận rộn, đồ ăn sáng cũng không từng hảo hảo dùng, lúc này vừa vặn bụng đói khát, nghe thấy kia hạt rẻ bánh kem hương khí có chút nhìn không được, cầm lấy một khối ăn, chỉ cảm thấy kia bánh kem lại dày đặc lại mềm, nhập khẩu muốn hóa tràn đầy đều là hạt rẻ hương khí, chính giảm bớt hắn đói khát cảm, liền khen, xác thật không tồi, cũng không có quá ngọt. Hoàng lão thích ngọt này một cách là không đổi được, đối này hạt rẻ bánh kem cùng sữa bò bu đinh cũng là thích vô cùng, thậm chí ở trong lòng tưởng quý phi dạ kia nha đầu quá keo kiệt, thế nhưng chưa từng làm bực này thứ tốt cho hắn ăn. Nếu để cho quý phi dạ đã biết, định là muốn kêu oan, nàng gả lại đây khi còn không quen biết hoàng lão, sau lại nhận thức, nơi nào còn có hạt rẻ thứ này. Nói nữa Vân Lâm trấn cái kia tiểu địa phương căn bản không có sữa bò bán, lại như thế nào sẽ nghĩ đến làm sữa bò bu đinh tới ăn. Tuyên đế lại ngồi trong chốc lát liền đứng dậy cáo từ. Thái hậu nương nương biết hắn gần nhất vội không có lưu hắn, bất quá lại hỏi một câu kia Lâm gia cần phải như thế nào xử trí. Lâm gia đã áp tiến thiên lao, đại lý tự cũng hình bộ hỏi thẩm đương. Thái hậu nương nương gật gật đầu, bực này phản quốc hạng người định không thể nhẹ tha. Hoàng lão lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, bệ hạ, ta nghe nói Lâm gia kia trang viên đã có xử trí phương pháp. Lâm gia gia sản đã toàn bộ sao chưa đi đến nhập quốc khố, tam đệ nói kia quý cô nương lập lớn lao công lao, ta liền đem kia trang viên thưởng nàng, vừa lúc tam đệ nói nàng tưởng lồng xưởng kêu nàng lăn lộn đi. Thánh chỉ đã ở đi lộ. Như thế cũng hảo, nàng đầy mình ý tưởng, vừa lúc kêu nàng tùy ý lăn lộn, không nói được còn có thể lăn lộn ra tới cái gì thứ tốt. Hoàng lão cũng là cái này ý tưởng. Vân Kinh những người này là như thế nào nghị luận quý phi dạ tự nhiên không rõ ràng lắm, nàng chính hẹn hàn thật ở nhà mình trong viện, nói cũng là Lâm gia trang viên miếng đất kia sự tình. Hàn thật khởi điểm biết quý phi dạ tưởng đem như vậy đại một cái trang viên giao cho hắn quản, cũng không có lập tức đáp ứng xuống dưới, mà là tinh tế suy tư trong chốc lát. Quý cô nương có cái gì ý tưởng đâu? Quý phi dạ ngồi ở chỗ kia, miêu miêu vé vào bên người nàng, tay nàng có một chút không một chút ở miêu miêu đầu vuốt ve, ta bước đầu ý tưởng là trồng dâu dưỡng tầm cùng loại bông kiến chức phường. Bất quá ta cảm thấy... ta phải đi xem quanh thân hoàn cảnh. 3.000 mẫu nói đại cũng đại, rốt cuộc tại đây loại tiểu địa phương, một nhà có cách hơn 10 mẫu đến mấy chục mẫu đất tính không tồi, nếu là 100 mẫu kia đến được xưng là phú hộ, này 3.000 mẫu đất đối với giống nhau người nhà quê tới nói, tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng là nếu làm quý phi dạ tới sử dụng, nơi này lại chỉ có thể nói giống nhau đại mà thôi, trừ bỏ xưởng sở chiếm địa phương còn lại toàn bộ loại bông, sản có thể cũng chỉ có thể nói giống nhau. Nếu là cảnh vật chung quanh thích hợp ngày sau dùng để mở rộng quy mô, này đảo còn hảo, nếu là không thích hợp, quý phi dạ đến hảo hảo ngẫm lại, này khối mà rốt cuộc như thế nào quy hoạch. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 541 thám thính. Hàn thật chỉ suy xét một cái vãn, sáng sớm hôm sau, hắn liền mang theo Đinh Hiếu lại đây tìm quý phi dạ. Quý cô nương, ta nghĩ kỹ rồi, bên kia trang viên ta cùng Đinh Hiếu mang theo còn lại người qua đi phụ trách, bên này sơn vườn trái cây lưu hai người ở bên này. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, hai người nhưng cũng đủ. Ta cùng Đinh Hiếu còn có những người khác cùng nhau tính tính sơn sống, hai người ở vội khi khả năng không đủ, nhưng là nhàn khi tuyệt đối đủ rồi, chúng ta chủ yếu trồng sen khi bận rộn một ít. Ngày thường chăm sóc vườn trái cây tử không cần như vậy nhiều người. Chờ đến bận rộn thời điểm, hoàn toàn có thể từ trang viên bên kia điều người lại đây làm việc. Hơi suy tư, quý phi dạ gật đầu đáp ứng xuống dưới, các ngươi nếu là cảm thấy không thành vấn đề kia cũng có thể, bất quá nếu chỉ có hai người lưu tại bên này, này tiền công muốn chứng một ít. Hàn thật vừa nghe cùng Đinh Hiếu liếc nhau, cũng vì huyên đệ nhóm vui vẻ, quý cô nương là thiệt tình nghĩ bọn họ. Này đương nhiên là quý cô nương ngươi định đoạt. Ta cùng Đinh Hiếu hôm nay lại đây chủ yếu là muốn hỏi một chút, này thánh chỉ đại khái nào ngày sẽ tới, chúng ta khi nào qua bên kia nhìn xem tốt hơn. Lại quá chút thời gian hẳn là tới rồi, bất quá xem hoàn cảnh tạm thời còn không vội, chờ ý chỉ tới rồi, chúng ta ưu tiên đến suy xét những cái đó tá điền vấn đề. Nếu làm Hàn thật tới nói, những người đó cấp Lâm gia làm việc còn không biết cùng Lâm gia quan hệ như thế nào, hay không có cấu kết đâu, hẳn là toàn bộ đuổi việc mới hảo. Bất quá hắn cũng minh bạch, này 3.000 nhiều mẫu đất, chỉ là tá điền không biết muốn mướn nhiều ít. Nếu là quý phi dạ nói toàn gọi bọn hắn về nhà, trừ phi triệu tướng quân chiêu một chi quân đội lại đây cấp quý cô nương đương hậu thuẫn, nếu không những người đó có thể đem quý phi dạ cấp ăn sống rồi. Kia quý cô nương ngươi nghĩ như thế nào? Quý phi dạ nhìn Đinh Hiếu liếc mắt một cái, Đinh Hiếu theo bản năng ngồi ngay ngắn. Ta muốn tìm người đi những cái đó tá điện nơi đó sờ cái đế, biết rõ ràng này đó tá điện đều là đến từ chính nơi nào, có phải hay không có thế lực phân bố, từng người đều là chút cái gì ý tưởng từ từ. Đinh Hiếu minh bạch quý phi dạ xem hắn kia liếc mắt một cái ý tứ, hắn trước kia là thám báo, ngụy trang thám thính tin tức là một tay. Tuy nói hiện giờ hỏng rồi một con lỗ tai, nhưng là hỗn đến tá điền bên trong hỏi thăm một ít tin tức còn không phải nhiều chuyện khó khăn. Nơi này ta cũng không có gì nhân thủ, cũng sẽ không có kia chuyên môn thám thính tin tức người làm ta thuê, cho nên khả năng còn muốn phiền toái Đinh Hiếu Đinh đại ca. Đinh Hiếu đứng lên tiểu đông ra, việc này bao ở ta thân, ta tất nhiên đem tin tức hỏi thăm rành mạch lại trở về. Như có nguy hiểm, nhớ kỹ, bảo toàn chính ngươi cùng với không cần khinh địch. Quý phi dạ chính là nếm đủ rồi khinh địch mệt, đối với Lâm gia, nàng hiện tại trước sau bảo trì vài phần cảnh giác, chẳng sợ những người này chỉ là Lâm gia thuê tá điền. Đinh Hiếu đều ứng hạ. Chờ đến Hàn thật cùng Đinh Hiếu đi rồi lúc sau, quý phi dạ mới một bên vuốt miêu miêu mao một bên tưởng, cũng không biết tiểu ngũ tiểu lục cùng tiểu chín bọn họ thế nào. Kỳ thật phía trước quý phi dạ muốn nghe được Lâm gia tá điền sự tình thời điểm theo bản năng nhớ tới tiểu ngũ cùng tiểu lục, nhưng là tưởng tượng, này hai người đã đi theo Thu Phong đi rồi, hiện tại hẳn là ở huyện một doanh đương đâu. Là không biết bọn họ hiện giờ thế nào, có phải hay không ở học cái gì tân bản lĩnh. Sau đó lại nghĩ đến, lúc trước nếu không phải Hồ Tiểu Sáu thế nàng hỏi thăm tới Lâm gia Dương gia cùng Đỗ gia sự tình. Nàng cũng sẽ không biết Lâm gia nhiều thế này sự tình, lại đem mấy tin tức này nói cho Hàn Hy. Cuối cùng nàng bị Dương Dụ cùng Bích Châu phái người bắt được, trùng hợp vạch trần Lâm gia khan che mặt, làm cho Lâm gia bị diệt, Lâm gia những cái đó ruộng đất cuối cùng về nàng. Có lẽ này minh minh chi có nhân quả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542 Tế Thần Ngày. Thời gian nhoáng lên liền tới rồi Tế Thần Ngày này. 9 tháng sơ cửu trọng dương ngày, giống nhau một ngày này đều cần đăng cao đi xa, nhưng là ở lăng gia đường, hoặc là hướng nhỏ nói là lăng thị nhất tộc đương còn giữ lại tế thần tập tục. Tức lấy thu 9 tháng thu hoạch cây nông nghiệp tế hưởng thiên đế. Tế tổ, lấy tạ thiên đế, tổ tiên ăn đức, cố nói tế thần. Tết trùng dương trước hai ngày quý phi dạ cùng dương nhị thẩm tử, còn có trong thôn một vị khác trần tẩu tử cùng nhau, bắt đầu làm này tế thần điểm tâm. từng cái làm tốt lúc sau, lại dùng đặc chế đồ đựng trang đặt ở đơn độc tích ra trong phòng thẳng đến 9 tháng 9 ngày ngày này sớm, mới từ trong thôn tinh tráng tiểu tử cùng nhau nâng hướng sơn đi. Lăng gia đường hai mặt vây sơn thôn thuận con sông mà cư, quý phi dạ ra mặt sau kia tòa sơn bởi vì phát hiện đại miêu duyên cớ, trong thôn người đều rời tới rồi hà bên này, mà bên này sơn quý phi dạ ra mặt sau kia sơn muốn hoãn rất nhiều, hơn nữa nhiều vì thấp bé lùm cây. Mà ngọn núi này liền có một tòa thần miếu, sở tế bái chính là vị nào thần quý phi dạ cũng không rõ lắm, Dương nhị thẩm tử cũng nói không rõ, biết là thần. Hơn nữa các nàng làm phụ nhân là không có sơn tế bái tư cách. Trong thôn mặc kệ thanh tráng niên, vẫn là lão nhân tiểu hài tử, phàm là nam tử đều sơn đi tiến hành tế thần nghi thức, quý phi dạ cùng Dương nhị thẩm tử liền qua đi giúp Phương Anh vội. Một thôn làng người tiệc cơ động kia cũng là không nhỏ lượng công việc, sớm mấy ngày Lý Chính ra ra làm người đem nguyên liệu nấu ăn đều mua trở về, hiện tại ở trong thôn đại phơi tràng lũy nổi lên mười mấy đại táo, này mấy cái đại táo hiện tại đang ở thiêu, quý phi dạ một qua đi nghe thấy được cơm hương. Nguyên lai bên trong là nấu bắp cơm. Mà bên kia Phương Anh tẩu tử chính chỉ huy một cái phụ nhân đem trốn tốt đại khối xương cốt thịt hướng một cái nồi to đảo, hơi chút phiên xào vài cái, cầm muỗng gỗ từ nhỏ thùng múc nước tương hướng bên trong đảo. Quý phi dạ liếu lưới, còn không có kiến thức quá làm như vậy nồi to đồ ăn. Dương nhị thẩm tử vỗ vỗ quý phi dạ, ngươi nhìn xem đi kia nồi sản ngươi đều không nhất định có thể lấy đến động. Quý phi dạ cười cười trộm phun ra một chút đầu lưỡi. Kỳ thật không phải lấy bất động, như vậy một cái nồi sản đều lấy bất động nói, nàng còn như thế nào có thể kéo ra thiên lang. Bất quá người khác đương nàng lấy bất động kia lấy bất động đi. Quế hoa tẩu tử lúc này cũng ở đại phơi tràng hỗ trợ, nàng mang theo nữ nữ ở nhặt sau, quý phi dạ cũng qua đi ở bên người nàng ngồi xuống, ta tới hỗ trợ. Quế hoa tẩu tử cũng không cự tuyệt. Dương nhị thẩm tử dứt khoát cũng ngồi xuống giúp đỡ cùng nhau rửa rau. Thực mau bên kia sơn truyền đến loáng thoáng pháo thanh, Dương nhị thẩm tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, tế thần đã thành công. Quý phi dạ xoay người hướng sơn xem qua đi, chỉ nhìn đến khói nhẹ lượn lờ. Này xong rồi. Dương nhị thẩm tử gật gật đầu, đúng vậy, giống nhau đều là một ngõ kết thúc. Những cái đó nâng sơn xúc vật, điểm tâm trái cây chờ, lưu tại sơn. Cái này ta minh bạch. Quý phi dạ kỳ thật đối này cái gọi là tế thần rất có hứng thú, chỉ tiếc thân là nữ tử, không thể sơn đi quan sát. Nàng sở hiểu biết hiến tế, chỉ có quý thì tế thiên, mà kia một hồi hiến tế, hoa suốt một năm thời gian đi chuẩn bị, nàng cơ hồ là trước tiên một tháng muốn trai giới, sau đó hết sức chuyên chú bố trí tế thiên đại trận. Cuối cùng hiến tế bắt đầu thời điểm, quý thị nhất tộc 12 vị trưởng lão toàn bộ dự thính, nàng thủ mắt trận, 12 vị trưởng lão các thủ một đạo trận môn, cuối cùng lấy nàng tánh mạng đổi lấy trời cho quý thị truyền thừa. Một là linh đồng, sẽ ở quý thần hy thân có thể kế thừa, thứ hai đó là nàng trong cơ thể không gian. Nhưng là vô luận là quý thị điển tịch vẫn là tộc trưởng lão, đều không có người đề qua quý thị truyền thừa, thế nhưng có như vậy một cái không gian truyền thừa, quý phi dạ chỉ có thể suy đoán có lẽ đã từng những cái đó vì song bào thai tỷ muội huyên để hy sinh những người đó, cũng có đã từng tới rồi gì thế, kế thừa cái này không gian người. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 543 thở dài. Sơn người dần dần trở về, phơi tràng lập tức náo nhiệt lên. Các nam nhân ngồi ở cùng nhau bắt đầu ăn bàn tiệc, những cái đó đồ ăn từng đảo đến cái bàn, lại thực mau bị ăn sạch, ngay sau đó có tân đồ ăn tới, chính như nước chảy không ngừng. Tiểu hài tử ăn uống tiểu, ăn cơm phía trước lại ăn đường, lúc này ăn mấy khẩu no rồi. Liền ở phơi tràng truy đuổi đùa giỡn. Hơi đại chút hài tử tụ ở bên nhau tưởng điểm tử, muốn hảo hảo chơi một hồi. Quý phi dạ ngồi ở một bên cười xem những cái đó hài tử, đầu vừa chuyển trong lúc lơ đãng nhìn đến một nam hài tử đứng ở nơi đó, đầy mặt cực kỳ hâm mộ nhìn đám kia vây ở một chỗ nam hài tử. Tế thần như vậy nhật tử, quý phi dạ chứng kiến, Này đó hài tử thân tính không phải tân y phục kia cũng là chỉnh tề sạch sẽ, chỉ có cái này nam hài tử, không chỉ có ốm quần đoạn một đoạn, mặt còn dính không ít bùn, y mặt còn có cái không nhỏ phá động, lộ ra bên trong đột ra xương sườn tới. Tóc cơ hồ hỏng bét, mặt cũng là đen thùi lùi, lộn xộn. Quế hoa tẩu tử thấy quý phi giả ánh mắt vẫn luôn tịch thu trở về theo nhìn qua đi, nhìn đến cái kia nam hài tử ngẩn ra một chút, theo sau than một tiếng. Đó là Thảo Nha đệ đệ, từ Thảo Nha đi trấn lúc sau, nàng cái này đệ đệ ở nhà đãi ngộ càng ngày càng kém, hiện giờ hắn cái kia bệnh chốc đầu cha cùng mẹ kế đều mặc kệ hắn, cả ngày ở trong thôn lắc lư, có cha mẹ cũng cùng không cha mẹ không có gì khác nhau. Hơn nữa hắn sớm bị hắn cái kia mẹ kế dưỡng phế đi, về sau thật không biết hắn phải làm sao bây giờ. Quế hoa tẩu tử lại là thở dài một tiếng. Quế hoa tẩu tử nhà mình hai đứa nhỏ, nàng chính mình lại là cách đương mẫu thân, nhìn đến hảo hảo một cách hoa cuối cùng thành bộ dáng này trong lòng đều bị tiếc hận. Quý phi dạ nghe được Thảo Nha tên này còn ngẩn ra một chút, Thảo Nha cũng là Bích Châu hiện giờ hẳn là đã ở Vân Kinh Thiên Lao đương, đương nhiên nếu nàng hài tử còn ở trong bụng nói, như vậy hẳn là sẽ chờ nàng trong bụng hài tử rơi xuống đất mới có thể định tội. Lâm gia phản quốc thông đồng với địch, đem vũ khí bán cho cướp biển, đây là tử tội không thể nghi ngờ, nhưng là loại chuyện này Bích Châu khẳng định không biết, nàng sẽ bị Lâm Thế Đạt mang đi chỉ là bởi vì nàng trong bụng có Lâm Thế Đạt nhi tử loại. Mà Bích Châu làm bắt cóc nàng chủ mưu chi nhất, không biết sẽ định cái dạng gì tội. Suy nghĩ trong chốc lát, quý phi dạ lại đem suy nghĩ vứt bỏ, có Hiên Viên Triệt tự mình hạ lệnh, Bích Châu tất nhiên là không có gì hảo kết quả. Tam nương, tam nương. Quế hoa tẩu tử đẩy quý phi dạ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Như thế nào đột nhiên phát ngốc? Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, là suy nghĩ, thế sự có đôi khi cũng không thường thực. Lâm gia sự tình quý phi dạ chọn nói hai câu cấp quế hoa tẩu tử cho nên nàng cũng biết Lâm gia phạm vào sự đào tẩu, sau đó bị bắt được, lúc ấy Thảo Nha cũng bị mang theo cùng nhau đi rồi đồng dạng bị bắt lấy. Nghe được quý phi dạ lời này cũng than một tiếng, cũng không phải là thế sự vô thường. Kia Thảo Nha tàn nhẫn tâm đem chính mình bán vào Lâm gia. Vốn tưởng rằng nàng từ đây có thể quá ngày lành, kết quả nàng thế nào cũng phải chính mình làm, hiện giờ Lâm gia phạm vào sự, nàng cũng lạc không đến cái gì chỗ tốt. Này toàn gia, tỷ để hai cái đều phế đi, thật là cái gì, quế hoa tẩu tử cũng nói không nên lời, nàng có thể nói cái gì đâu, nói vận mệnh vô thường. Quý phi dạ nhưng thật ra cười, tẩu tử đừng bị ta mang theo cũng tâm tình hạ xuống lên, đây chính là cái ngày đại hỷ đâu. Lúc này đã là nửa buổi chiều, tiệc cơ đồng dần dần triệt, những cái đó thanh tráng niên nam nhân bắt đầu chọn tới củi lửa, ở đại phơi tràng đôi đặc biệt đại lửa trải đôi lên, sau đó ở bên cạnh còn đôi mấy cái tiểu nhân lửa trải đôi. Sau đó lại đẩy một chiếc xe đẩy khoai lang đỏ lại đây. Chúng ta vẫn ăn nướng khoai. Vây quanh bọn họ hài tử tức khắc ồn ào lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 544 thích. Mạnh Sơ Đông vẫn luôn trong chăn chính ra ra bắt lấy ở hỗ trợ thẳng đến trạng vạng mới có không có thể nghỉ ngơi ngồi trong chốc lát. Hắn phủng cái khoai lang đỏ lại đây tìm quý phi dạ. Chỉ thấy hắn ngồi xổm quý phi dạ trước mặt, thật cẩn thận đem cái kia đen xì xì khoai lang đỏ lột ra tới, lộ ra bên trong nóng hầm hập khoai lang đỏ, đưa tới quý phi dạ bên miệng, tam nương tiểu tâm năng. Quý phi dạ há mồm cắn một ngụm, lúc này mới nhìn về phía hắn bị hắc hôi nhiễm đen như mực ngón tay, ngươi đâu, không năng sao? Vừa rồi ở bên ngoài thả một hồi lâu, xác ngoài không năng, là sợ bên trong còn năng lợi hại. Cũng không như vậy năng, ngươi cũng ăn hai khẩu. Mạnh Sơ Đông lên tiếng cúi đầu cắn một ngụm, rất ngọt. Ân. Kia tam nương lại ăn một ngụm. Quý phi dạ lại vé vào Mạnh Sơ Đông đưa qua tay ăn một ngụm khoai lang đỏ. Hai người như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm đem toàn bộ khoai lang đỏ cấp ăn xong rồi. Mạnh Sơ Đông nhìn chính mình tràn đầy hắc hôi tay, làm quý phi dạ ngồi ở chỗ này từ từ hắn đi rửa rửa tay. Quý phi dạ gật đầu ứng, chính chờ nhàm chán gian, thấy một cái 7-8 tuổi nam hài tử phụng cái khoai lang đỏ cũng chạy đến nàng bên cạnh, lột ra tới đưa tới một cái tiểu nữ hài trước mặt, muội muội, ngươi ăn. Kia tiểu nữ hài ăn một ngụm, cũng học quý phi dạ bộ dáng, ca ca ngươi năng không năng. Tiểu nam hài năng một cái tay khác bối ở sau người nhắm thẳng quần áo xoa, xoa kia khối quần áo đều là hắc hôi, mặt lại là ngây ngốc cười. Không năng a, một chút cũng không năng, muội muội ngươi mau chút ăn. Ca ca ngươi cũng ăn một ngụm. Kia tiểu nam hài mặt tươi cười tức khắc lớn hơn nữa, hảo, ta ăn một ngụm, dư lại cấp muội muội ăn. Quý phi dạ nhìn chỉ cảm thấy này huynh muội chi gian cung kính hữu ái, cũng không biết là nhà ai dạy ra hài tử như vậy hiểu lễ phép. Mạnh Sơ Đông giặt sạch tay trở về, thấy quý phi dạ chính nhìn nhân gia hài tử đang xem, đó là Lăng Nghĩa ca gia hài tử, lớn một chút chính là ca ca kêu Lăng Tây, muội muội kêu Lăng Nếu Hàm. Ai? Là Phương Anh tẩu tử gia hài tử. Quý phi dạ gặp qua Phương Anh tẩu tử rất nhiều thứ, chỉ biết nàng đã có hai đứa nhỏ, lại còn không có gặp qua hài tử. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu kéo quý phi dạ tay. Ta nhưng tính đã biết Quế Hoa tẩu tử nói ngươi không yêu ra cửa là sao hồi sự, ngươi này thật đúng là không yêu ra cửa à. Quý phi dạ nghe Mạnh Sơ Đông riêng ở không yêu ra cửa này bốn chữ rơi xuống trọng âm, dầu miệng, mới không có đâu, ta sẽ đi Thiết Can thẩm gia, cũng sẽ đi Quế Hoa tẩu tử, còn sẽ đi tìm Dương Nhị thẩm tử nói chuyện. Quế Đào, Quế Hà, Quế Hương, nữ nữ còn có Thải Vi khẳng định đều thích ta. Nhà ta tam nương tốt nhất, các nàng đương nhiên thích. Khen ngợi quý phi dạ chuyện này, Mạnh Sơ Đông cảm thấy chính mình nói cả đời đều sẽ không nị. Bên kia đột nhiên ồn ào cười ha hả, hai người cũng bị hấp dẫn ánh mắt, xa xa vọng qua đi, nguyên lai là trong thôn một người ở nơi đó sắm vai trung quỷ, đang ở nơi đó gơ chân múa tay đâu. Thật tốt a. Quý phi dạ đột nhiên cảm khái một tiếng. Mạnh Sơ Đông mỉm cười nhìn quý phi dạ, tam nương thích loại chuyện này. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ta thích loại này đại gia tụ ở bên nhau tốt tốt đẹp đẹp sự tình, mọi người đều vui vẻ, phảng phất sở hữu không vui lập tức đều đi theo phong đi rồi giống nhau. Mạnh Sơ Đông cúi đầu nhìn quý phi dạ, lửa trải chiếu rọi ở quý phi dạ mặt, minh minh diệt diệt. Nhưng là nàng khuôn mặt lại dường như khắc vào hắn tâm giống nhau, một chút ít sành mạch xuất hiện ở hắn trong mắt. Tam nương cả đời vui vẻ hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 545 Thánh Chỉ. Thời gian thật là nhanh, nháy mắt tam nương ngươi đều gả lại đây một năm. Tiết trùng dương qua đi, thời tiết một ngày lạnh xuống dưới, Mạnh Sơ Đông sớm cấp quý phi dạ làm tốt mùa thu kẹp áo, thậm chí còn mùa đông áo bông cùng áo da cũng làm hảo, từng cái cất vào quý phi dạ trong dương. Lúc này quý phi dạ thân một kiện hành màu xanh lá kẹp áo, đáp một cái màu tím sa tanh váy, nhìn một thân đoan trang, lại ở phát gian châm đóa màu vàng thông thảo hoa, nhất thời lại tươi đẹp lên. Thu hoạch vụ thu qua đi. Việc nhà nông thiếu, quý phi dạ ra vườn rau nên loại đồ ăn đều loại đi xuống, cải trắng tuyết lý hống gì đó phải đợi quá đoạn thời gian mới có thể thu làm dưa muối, nhật tử liền nhàn xuống dưới. Này không cầm chuẩn bị cấp Mạnh Sơ Đông thêu đồ vật ngồi vào Quế Hoa tẩu tử ra, một bên thêu đồ vật một bên nói chuyện phiếm. Khi nói chuyện nhắc tới nàng năm trước gả lại đây khi tình cảnh. Một năm sau. Ta như thế nào nhớ rõ ta gả tới thời điểm hiện tại muốn lãnh. Quý phi dạ cảm thấy lúc ấy nàng ăn mặc kẹp áo còn có chút lãnh đến hoảng đâu. Cũng không phải là, ngươi lúc ấy nhiều gầy nhiều tiểu a, một trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ một chút huyết sắc đều không có, ta khi đó nhìn đều vì ngươi lo lắng. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, tựa hồ xác thật có một năm, như vậy vừa thấy, nhật tử xác thật quá rất nhanh. Tẩu tử ngươi khi đó cũng không phải là vì ta lo lắng đi, ngươi là sợ ta sinh bệnh, phu quân hắn thỉnh không dậy nổi đại phu đi. Đúng vậy, khi đó các ngươi bị Mạnh Khải cái kia lão thất phu đuổi ra tới chỗ cái kia phá phòng liền phong đều ngăn không được, ai có thể nghĩ đến các ngươi hiện tại đem nhật tử quá như vậy rực rỡ đâu, ngươi cũng không biết nói, trong thôn không ít người đều hâm mộ chết các ngươi đâu. Quế Hoa tẩu tử ngồi ở chỗ kia sâu kim đi tuyến, miệng cũng nói không đình, nữ nữ thì tại bên trong trong phòng cấp chính mình thêu áo cưới. Quý phi giả buông tay khăn, đứng dậy cấp chính mình đổ ly trà nắm ở lòng bàn tay, làm cho bọn họ hâm mộ đi. Ở hai người một bên nói chuyện phiếm một bên làm việc thời điểm, bên ngoài đột nhiên người tới chụp môn vang lên, Quế Hoa tẩu tử chạy nhanh buông tay việc đứng dậy đi mở cửa. Lý Chính, làm sao vậy, là có cái gì đại sự sao? Lý Chính cũng không khách khí hai câu trực tiếp hỏi, tam nương nhưng ở chỗ này. Quế Hoa tẩu tử vội gật đầu, ta kêu nàng một tiếng. Quý phi giả đã nghe được bên ngoài động tĩnh, đã đi ra, Lý Chính ra ra, ngươi tìm ta. Lý Chính ra ra vừa thấy đến quý phi giả, vội vàng tiếp đón nàng đi ra ngoài, ai, nhưng xem như tìm được ngươi. Có chuyện gì phát sinh sao? Đại sự, đặc biệt trọng đại sự. Quế Hoa tẩu tử nghe vậy cho rằng đã xảy ra sự tình gì, vội vàng che môn theo đi, vội vàng hỏi, Lý Chính, rốt cuộc là làm sao vậy? Sự tình gì cùng tam nương có quan hệ? Lý Chính ra ra quay đầu nhìn quý phi giả liếc mắt một cái, là thánh chỉ. Quế Hoa tẩu tử ở trong thôn sống nửa đời người, cũng trước nay chưa thấy qua thánh chỉ là cái dạng gì, hoặc là nói, nghiệp lớn chín thành chín người, cả đời đều sẽ không cùng thánh chỉ vật như vậy giao tiếp. Cho nên nàng đầu tiên là ngốc một chút, theo bản năng lặp lại một lần thánh chỉ. Là thánh ý chỉ, nhất ngôn cửu đỉnh, như thánh đích thân tới. Quế Hoa tẩu tử khiếp sợ, theo bản năng tạo thành chữ thập hô một tiếng A-di-đà Phật, lúc này mới có chút nơm nớp lo sợ hỏi, chính là thánh chỉ cùng tam nương có gì quan hệ? Lý Chính ra ra lúc này mới không tiếp tục thừa nước đục thả câu, này thánh chỉ A đúng là cấp cho tam nương. Bằng không ta như vậy vội vội vàng vàng tìm tam nương làm chi? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546 Sở Du. Quý phi dạ vừa nghe thánh chỉ biết là chuyện như thế nào, nàng còn tưởng rằng lúc này đây cái này thánh chỉ lại sẽ là giống thứ sắc phong huyện chủ giống nhau, làm hiên viên con nối dõi hoặc là ai tùy tiện mang lại đây xong việc. Không nghĩ tới hoàng thế nhưng thật sự phái người lại đây tuyên đọc. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Ở quý phi giả suy tư hoàng này cử có phải hay không có cái gì thâm ý thời điểm, nhìn đến Quế Hoa tẩu tử lấy một bộ không thể tưởng tượng biểu tình nhìn nàng, tức khắc buông tay, tẩu tử ta vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi hỏi ta cũng không biết. Tam nương tới tuyên đọc thánh chỉ chính là một vị quan viên, họ Sở, đến lúc đó ngươi cần phải cung kính chút. Lý Chính ra ra lôi kéo quý phi giả chạy nhanh giáo huấn một ít, như là nhìn thấy này đó quan viên muốn tôn kính, nếu không giấu vết lấy lòng, cuối cùng còn phải cho bọn họ tắc bạc. Này thánh chỉ nếu là tuyên đọc cấp quý phi giả kia, này bạc tự nhiên là từ quý phi giả chính mình chuẩn bị. Quý phi giả vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tiếp thánh chỉ yêu cầu bài hương án, triều đình tới người trực tiếp tới rồi Lý Chính ra. Này bàn thờ tự nhiên cũng từ Lý Chính ra ra an bài người bày ra tới, chờ đến Lý Chính mang theo quý phi dạ đi vào sân, vẫn luôn ở trong sân chờ đợi Lăng Nghĩa lúc này mới ra một hơi. Rốt cuộc cái kia quan viên nhìn tuổi còn trẻ, lại thập phần ít khi nói cười, chỉ là đứng ở nơi đó khí thế cùng người khác bất đồng, gọi người liền đại khí cũng không dám ra. Quý phi dạ vào sân lúc sau, người này không nói gì, chỉ là đem nàng từ đầu tới đuôi đánh giá một phen. Kỳ thật mới vừa nghe được Lý Chính ra ra nói đến quan viên họ Sở thời điểm, quý phi dạ tâm toát ra một cái thập phần lớn mật ý tưởng, suy đoán người nọ có thể hay không là nàng ở Liễu Thành nghe Lục Hạ nhắc tới quá, Từ Thư Mặc muội muội Từ Thư Nhã vì hôn phu, hiện giờ ở hộ bộ nhậm chức Sở gia công tử Sở Du. Lúc này vị này Sở họ quan viên tinh tế đánh giá quý phi dạ lại cũng ở hào phóng nhìn hắn. Chỉ thấy vị này Sở họ quan viên nhìn ước chừng có 17-18 tuổi tác, bực này tuổi ở triều làm quan thật sự là quá mức tuổi trẻ chút, bất quá hắn thân khí chàng rất mạnh, thực dễ dàng gọi người xem nhẹ hắn tuổi. Trừ bỏ này một thân khí thế, hắn lớn lên cũng không kém, phong thần sơ lãng, ngọc thủ lâm phong, nếu thật là Sở Du Đào cũng không có xứng không từ Thư Nhã. Chỉ thấy hắn tựa hồ là xem đủ rồi Quý Phi dạ, lãnh đạm mở miệng tiếp chỉ đi. Lý Chính ra ra lôi kéo Quý Phi dạ ở bàn thờ mặt sau quỳ xuống chán chạm đất, liền nghe người nọ nói. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng. Chỉ này một câu kêu phía dưới quỳ tất cả mọi người ngưng tụ lại thần tới cẩn thận nghe. Kế tiếp là một đoạn ngắn về Lâm gia phản quốc thông đồng với địch sự tình, nghe được ở đây mọi người thần sắc đều là biến đổi theo sau nghe thế quan viên âm thanh trong trẻo như thế thì thầm. Quý thị tam nương thân là Lâm lang huyện chủ tại đây sự có công, này đây lệnh Lâm gia trang viên cũng 3.672 mẫu đất ban chi, vì gia thưởng, khâm thử. Ở đây không ít người không nghe hiểu này rúng rúng nói, nhưng là không bao gồm Lý Chính cùng Quý Phi dạ. Lý Chính ra ra chính là không nhìn xuống chiều một hơi, may mà kia quan viên chưa từng khó xử hắn, chỉ là đối với Quý Phi dạ nói, hành lễ tiếp chỉ đi. Quý Phi dạ trong chăn chính ra ra lôi kéo dập đầu lại ba cái, lúc này mới tiếp nhận thánh chỉ. Sở đại nhân, Quý Phi dạ kêu chủ hắn, còn chưa thỉnh giáo đại nhân tên họ, hảo kêu ta chờ chiêu đãi đại nhân một phen. Sở Du. Quý Phi dạ tâm thở dài, quả nhiên là Sở Du, là không biết vì cái gì là hắn lại đây. Sở đại nhân, một đường vất vả, không bằng ngồi xuống uống ly trà đi. Quý Phi dạ mở miệng mời, bên kia Lý Chính ra ra đã đem hắn chân quý hảo trà kêu Trần Nai Nai đem ra đi pha trà. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 547 hứng thú nơi. Sở Du dẫn đầu đi vào phòng, Quý Phi dạ cùng Lý Chính ra ra liếc nhau lúc sau vội vàng theo đi. Bờ, rờ và giao thông. Chờ đến bọn họ bóng người biến mất ở phía sau cửa, Lý Chính ra ra cái này trong viện ngoài giống như nhiệt trong chảo dầu tích vào một giọt thủy, xôn xao một tiếng nổ tung. Kia thánh chỉ là cấp cho mạnh bốn tức phụ. Không nghe được kia quan lão gia niệm quý thì tam nương sao? Chúng ta lăng ra đường chỗ nào tới cái thứ hai quý tam nương? Trời ạ, đó là thánh chỉ, lão tử sống lớn như vậy nửa đời người cũng chưa gặp qua thánh chỉ, kim hoàng cần phải giá trị không ít tiền đi. Ngươi cái ngốc dưa, đó là có thể sử dụng tiền cân nhắc sao? Kia quan lão gia nói Lâm gia kia 3.600 mẫu đất như vậy cấp quý tam nương. Đây là cái gì vận khí? Cái gì vận khí a, nhân gia quý tam nương chính là trợ giúp triều đình phát hiện Lâm gia thông đồng với địch phản quốc sự tình, chuyện lớn như vậy, hoàng đế thưởng vài thứ xuống dưới, có cái gì? Chính là kia cũng quá nhiều, 3.600 mẫu đất a, nhà ta 36 mẫu đều không ít. Này quý tam nương vận khí cũng thật hảo a. Đó là nhân gia hai vợ chồng có khả năng, không thể làm có thể bao hạ cái kia đỉnh núi lồng cái gì vườn trái cây. Không thể làm kia mạnh tiểu tứ có thể tới trấn đi niệm thư. Chúng ta hâm mộ không tới. Bất luận là đối quý phi giả quen thuộc vẫn là không quen thuộc người, lúc này trong lòng khiếp sợ đều là ngôn ngữ kể ra không được. Lúc này có người đột nhiên nhắc tới một cái khác điểm mấu chốt. Vừa rồi kia quan lão gia nói quý tam nương là cái gì huyện chủ tới. Huyện chủ là cái gì? Không biết, huyện chủ. Cái gì huyện? Ta nghe hình như là cái gì Lâm lang. Sơn lang. Từ từ Lý Chính ra tới hỏi một chút đã biết. Đi theo vào nhà trừ bỏ quý phi dạ cùng Lý Chính bên ngoài cũng đi theo Sở Du lại đây hai người. Lăng Nghĩa Lăng Hà cũng chưa tư cách vào đi. Liền ở bên ngoài duy trì trật tự. Đừng kêu này đàn các hương thân toàn bộ vé vào nơi này đem nhân gia quan lão gia cấp chọc giận. Đối mặt đại gia vấn đề này, bọn họ hai người cũng đều trả lời không tới, bọn họ có lẽ những người khác biết đến càng nhiều chút, nhưng là đến phiên loại này phong hào linh tinh, liền có chút luống cuống. Bên ngoài người thảo luận thập phần nhiệt liệt, phòng trong lại hơi ngại xấu hổ. Sở Du từ khi vào phòng lúc sau, liền ở trước bàn ngồi xuống, một câu không nói, chỉ bưng chén trà uống một ngụm trà thủy, thả đi xuống. Quý phi dạ có nghĩ thầm tìm cách đề tài nói tiếp, lại tổng cảm thấy người này lạnh như băng, làm người có chút không mở miệng được. Cuối cùng, vẫn là Sở Du trước mở miệng, nghe nói huyện chủ ở sơn vườn trái cây dùng kia trồng sen phương pháp. Quý phi dạ gật gật đầu, bất quá dược liệu trái cây đã thu một vòng, lúc này mới năm thứ nhất, tính toán làm thổ địa nghỉ khẩu khí, mùa đông liền không có trồng sen cái gì, tính toán đến sang năm loại chút đậu nành linh tinh. Sở Du gật gật đầu, huyện chủ có không mang tại hạ sơn đánh giá. Quý phi dạ nghĩ thầm, người này không hổ là hộ bộ xuất thân, quả nhiên sẽ đối này đó tăng trưởng kinh tế đồ vật cảm thấy hứng thú, lập tức gật gật đầu, rất vui lòng. Đồng ruộng đường nhỏ không hảo xe cẩu, còn phải đi qua đi, thỉnh Sở đại nhân nhiều đảm đương. Tại hạ đều không phải là nhu nhược người, thỉnh huyện chủ dẫn đường đi. Quý phi dạ xoay người hướng Lý Chính gia gia chào hỏi, Lý Chính gia gia liền ở nhà nghỉ tạm một lát đi, phía trước vì tìm ta chạy lâu như vậy, hiện tại còn muốn hướng sơn đi, không cần mệt Lý Chính gia gia, làm Lăng Nghĩa ca bồi chúng ta đi một chuyến đi. Lý Chính gia gia gật gật đầu, Sở đại nhân tha thứ ta lão nhân gia thân thể không người trẻ tuổi, liền làm ta này cháu trai bồi ngươi đi một chuyến đi. Sở Du chắp tay, Lý Chính ngài lão nhân gia lúc trước vất vả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 548 Tinh Tế. Lúc này đại bộ phận nhân gia ngoài ruộng hạt thóc đều thu hoạch qua, chỉ có một chút nhân gia cái loại này ván lúa còn nặng chiếu treo ở bông lúa, một mảnh kim hoàng. Đồng ruộng đường nhỏ, mỗi cách một đoạn có cái rơm rạ đống, đều là những người đó thu xong lúa lúc sau, này rơm rạ cũng phơi khô đôi ở nơi đó, chờ đến mùa đông lấy về đi nhóm lửa là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên cũng có nhân gia đem này rơm rạ đốt thành hôi sái trở về ngoài ruộng, dùng để ruộng màu mỡ. Mùa đông đều tính toán loại chút cái gì? Lúa mì vụ đông hoặc là cây cải dầu, đa số đều là loại chút cây cải dầu. Lăng Nghĩa tuy rằng cảm thấy vị này Sở họ quan viên không thích nói chuyện, khí chàng cũng rất mạnh, nhưng là hỏi đến loại này vấn đề, hắn vẫn là chạy nhanh trả lời. Huyện chủ cảm thấy đâu? Sở Du lại hỏi. Quý phi dạ có chút bất đắc dĩ, đây là lão tổ tông truyền mấy trăm năm thậm chí ngàn năm kinh nghiệm, chẳng lẽ nàng còn có thể vi phạm bốn mùa hàn thử quy luật, làm mùa đông loại mùa xuân mới có thể loại đồ vật sao? Đều thực hảo, trừ bỏ cái loại này hai mùa lúa nước, là những cái đó còn không có thu hoạch đồng ruộng, mặt khác lại loại một tháng cuối đông tiểu mạch hoặc là cây cải dầu đều thực hảo. Vì sao này đó đồng ruộng không thể lại loại một quý? Luôn canh quá nhiều sẽ làm thổ những độ phì càng ngày càng thấp, xem như nhân vi bổ phì đối thổ những tới nói tiêu hao vẫn là quá lớn, nói như vậy. Này đồng ruộng loại không bao nhiêu họp thường niên biến thành hoang điền, trường không ra nhiều ít thu hoạch, vì này điền có thể vẫn luôn gieo đi, vẫn là không cần tiêu hao quá mức tốt hơn. Nhưng là nếu không nhiều lắm loại một quý nói, người đều sống không nổi nữa, kia phải nói cách khác. Sở Du gật gật đầu, không hề tiếp tục nói chuyện, mấy người như vậy vẫn luôn trầm mặc đi đến sơn vườn trái cây. Hàn thật rất xa nhìn đến có người sơn, liền nghênh đón lại đây, nhìn thấy quý phi dạ liền chào hỏi quý cô nương, như thế nào lúc này sơn tới. Đây là Vân Kinh tới Sở đại nhân, muốn nhìn một chút chúng ta vườn. Sở Du gật gật đầu, bắt đầu hỏi Hàn thật một ít có quan hệ vườn trái cây trồng sen sự tình. Hàn thật nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, thấy nàng cho phép chính mình nói, liền đem năm nay vườn trái cây trồng sen kết quả nói ra. Sở Du nghe xong lúc sau, lại đối này chi tiết tỉ mỉ hỏi một lần, tinh tế trình độ làm quý phi dạ cảm thấy, có chút địa phương nàng cũng chưa nghĩ đến quá. Hàn thật cũng có một ít địa phương không chú ý tới quá, đều là dựa vào ở chỗ này làm việc kinh nghiệm hồi ức, sau lại dứt khoát đem đối vườn trái cây hiểu biết sâu nhất điền phương kêu lại đây, làm Sở Du hào hào hỏi cách đủ. Như vậy một phen xuống dưới, nhật mộ tây tà, đã là lúc trạng vạng. Sở đại nhân thời gian không còn sớm, không bằng vãn ở trong thôn nghỉ ngơi đến đây đi. Quý phi dạ mở miệng mời nói. Không cần, ta ngày mai còn muốn đuổi tới huyện Nha Môn, đêm nay đi trấn chủ hảo. Kia lưu trữ ăn đốn cơm chiều đi, đều là chút nông gia đồ ăn, sở đại nhân đường xa mà đến, cũng muốn làm chúng ta hảo hảo chiêu đãi một chút. Quý phi dạ thử lại mời một hồi. Cũng không biết sở du nghĩ tới cái gì, cuối cùng gật gật đầu. Quý phi dạ liền thỉnh sở du đến dưới chân núi nhà mình tiểu tỏa, bên kia Lăng Nghĩa chạy nhanh tìm người phân phó vài câu, thực mau Lý Chính gia gia cùng Trần Nai Nai đi theo lại đây, Trần Nai Nai trong tay còn để ra một con gà. Quý phi dạ đã phao trà, lại bưng chút chính mình làm tiểu điểm tâm làm sở du trước lót lót bụng. Thấy có Lý Chính gia gia chiêu đãi sở du, quý phi dạ liền cùng Trần Nai Nai cùng nhau vào phòng bếp, Nai Nai đừng nóng vội. Ta sớm hầm hồ tiêu heo bụng gà, đợi chút trực tiếp cắt có thể bàn. Quý phi dạ cảm khái may mắn nàng vừa lúc muốn ăn, ngọ đặt ở lẩu niêu hầm, tính toán vãn ăn. Có hồ tiêu heo bụng gà, Trần Nai Nai kia chỉ gà vô dụng, đặt ở bên kia, hai người lại ở quý phi dạ vườn rau hái được một ít đồ ăn, trong nhà nguyên liệu nấu ăn sửa chỉ một bàn đồ ăn, quý phi dạ còn cầm chút rượu trái cây ra tới. Ăn xong cơm chiều, đã vào đêm, ánh trăng vẩy đầy đại địa, sở du uyển chuyển từ chối ở tại trong thôn mời, mang theo chính mình hai người đi trấn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549 vui mừng. Quý phi dạ thật sự không làm minh bạch vì cái gì sẽ là sở du lại đây, xem mục đích của hắn, giống như thật sự chỉ là vì nhìn xem vườn trái cây trồng sen hiệu quả tới. Rốt cuộc thứ nghe Lục Hạ nói, sở du là hiên viên triệt người, riêng phái hắn hướng bên này đi một vòng tổng không đến mức vì loại này việc nhỏ đi. Bất quá có lẽ người là điều tra Mục Châu cùng Đông Bình huyện tình huống. Loại chuyện này hắn tự nhiên sẽ không đối quý phi dạ lộ ra cái gì. Sáng sớm hôm sau, quý phi dạ mới mở ra nhà mình sân môn, nhìn đến Mạnh Sơ Đông đang muốn đẩy môn, không khỏi cười, phu quân chúng ta này xem như tâm hữu linh tê sao. Mạnh Sơ Đông nghe vậy liền cười, có lẽ là thực sự có. Còn không có hỏi ngươi, hôm nay cách lại không phải nghỉ ngơi nhật tử, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Mạnh Sơ Đông kéo quý phi dạ tay, sáng sớm có trong thôn người chạy đến đại tẩu sớm một chút phô, nói cho ta nói ngày hôm qua trong thôn tới Vân Kinh quan lão gia cho ngươi tuyên đọc thánh chỉ, nói nhà ta tam nương là huyện chủ, còn có 3.000 nhiều mẫu thổ địa, về sau là kẻ có tiền địa chủ bà. Quý phi dạ toàn bộ lực chú ý rơi xuống cuối cùng mấy chữ mặt, ngươi nói ta là địa chủ bà. Vừa thấy quý phi dạ kia không vui bộ dáng, Mạnh Sơ Đông vội vàng xin khoan dung, không phải địa chủ bà, tam nương là thiên tiên, đẹp như thiên tiên, còn thiên tiên càng tốt. Ta cùng ngươi nói chậm, vừa rồi ta đã toàn bộ nghe được. Quý phi giả giả ý ném ra Mạnh Sơ Đông tay, sau đó điểm điểm hắn ngực. Phạt ngươi không có cơm sáng ăn. Mạnh Sơ Đông lập tức lộ ra một bộ đáng thương tướng, một cách 1m8 đại nam nhân giả bộ như vậy một bộ dáng tới. Vẫn là rất có hỉ kịch hiệu quả, tam nương, ta thật sự biết sai rồi. Sai chỗ nào rồi? Khụ khụ, Mạnh Sơ Đông thanh thanh yết hầu, nghiêm mặt nói, ta nên nói cho người nọ, ta tức phụ đó là thiên hạ tới thần tiên, siêu phàm thoát tục, há là cái loại này thấp kém địa chủ bà có thể. Xem như địa chủ, ta tức phụ cũng nên là thiên tiên địa chủ. Quý phi giả xì một tiếng bật cười, ngươi nhưng đủ rồi, ngươi như vậy cùng người khác nói, ta còn ngượng ngùng thừa nhận đâu, cái gì thiên tiên địa chủ. Mạnh Sơ Đông thấy quý phi giả cười, vội vàng đi theo, tức phụ không tức giận. Ngươi đoán. Mạnh Sơ Đông nhìn một hồi lâu, thấy quý phi giả mặt trước sau là doanh doanh ý cười, không thấy nửa phần tức giận bóng dáng, lúc này mới cảm thấy nhà mình tức phụ đại khái chỉ là cùng chính mình nói giỡn. Liền lòng tràn đầy vui mừng ôm một chút nàng. Tam nương đối ta tốt nhất. Quý phi dạ không có đẩy ra Mạnh Sơ Đông, tuy rằng Lâm gia trang viên cho nàng chuyện này cơ bản là bản đinh đinh, nhưng là hiện tại thánh chỉ nơi tay Trần Ai Lạc Định, quý phi dạ trong lòng vẫn là thực vui mừng. Không cần chính mình tiêu tiền mua đất, cảm giác này cũng là rất không tồi, như vậy nàng trong tay bạc có thể tận tình hướng địa phương khác dùng. Tuy rằng kế tiếp như cũ có không ít chuyện phiền toái, nhưng là mặc kệ như thế nào, chỉ cần ở cái này mùa đông nghĩ cách cấp giải quyết kia cũng không xem như cái gì vấn đề. Cùng Mạnh Sơ Đông chia sẻ vui sướng lúc sau, Quý Phi Dạ còn tính toán đi cấp Mạnh Sơ Đông làm chút cái gì thức ăn, bị Mạnh Sơ Đông ngăn cản trở về phía trước, đại tẩu cho ta cắt hai cái cơm nắm lộ ăn, lúc này thật sự một chút cũng không đói bụng. Đợi chút Lý Chính Gia Gia nhất định sẽ đến cùng chúng ta nói này thánh chỉ sự tình, ta nghe nói tối hôm qua kia quan viên đi rồi, hơn nữa rất vãn, đánh giá Lý Chính Gia Gia đại khái cũng không tinh lực cùng ngươi đàm luận chuyện này. Quý Phi Dạ gật gật đầu, ngươi biết tới người là ai sao? Cái này Mạnh Sơ Đông nhưng thật ra không biết, lắc lắc đầu, cùng ta nói người chưa nói, là chúng ta nhận thức người sao? Nhận thức nói không, bất quá có chút quan hệ. Hắn là từ thư mặt muội muội vị hôn phu, Giang Nam đại tộc Sở gia đệ tử,